Một gã thiết kiếm vũ thánh đáng kể gì? Đã nghe, sáng sớm ngày mai tại hạ dành chút thời gian đi Ngưu Đầu Sơn một chuyến, đánh gục cái gã thiết kiếm vũ thánh gì đó là xong. Đằng Thanh Sơn hờ hững buông lời. Được rồi, ông đi ra ngoài đi.